hứa với em một đời bình an. Chương 3, yêu bóng thay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Giảng cũng không biết bắt đầu từ khi nào chính bản thân mình ngày càng không muốn rời khỏi Ngô Dập Chiết, nhưng Ngô Giảng biết mình thích anh từ lúc nào. Ngô Dập Chiết và Ngô Giảng được xem như là thanh mai trúc mã, cũng vì cha họ là chiến hữu với nhau cho nên hai người cùng sống trong đại viện của quân khu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi từ nhỏ, những cái đầu tiên thuộc về hai người nhiều đến mức không đếm xuể. Lần đầu tiên học viết là tự hai người viết tên của đối phương, lần đầu tiên học đạp xe cũng là hai người chở nhau chạy điên cuồng trong một con hẻm nhỏ. Lần đầu tiên vì thi không được điểm cao bị mẹ la mà hai người ôm nhau trốn trong góc phòng khóc ròng, sau đó lấy tiền tiêu vặt để dành mua mỗi người một cây kem ngồi xổm ở góc đường ăn thỏa thích. Sau lại vì con hẻm nhỏ bị phá dỡ và rời đi, hai người cùng gia đình chuyển đi nhưng rồi lại có duyên dọn tới ở cùng một khu phố, vì thế mỗi ngày bọn họ liền cùng nhau trên dưới đi học như hình với bóng. Hai người lúc nhỏ đã ở bên nhau, thời gian trôi qua rất dài, nhưng thời gian ở bên nhau càng dài thì càng không phân biệt rõ tình cảm của mình, đến cuối cùng đây là tình thân hay tình yêu. Ngô Dập Chiết biết rõ những sở thích của Ngô Giảng, cô thích ăn kem vị sô-cô-la, thích anh chàng đẹp trai khí khái được chiếu trên TV, thích một mình ảo tưởng nhiều điều đến ngây ngần. Đồng thời Ngô Giảng cũng biết rõ sở thích của Ngô Dập Chiết, rõ ràng đây chính là chàng trai thích uống trà sữa vị sô-cô-la, thích nuôi một chú cho con, thích nghe nhạc hip. Hop vào lúc buồn chán sẽ thích coi phim điện ảnh võ thuật, đặc biệt hâm mộ những người nổi tiếng giỏi võ. Từ nhỏ Ngô Dập Chiết rất thích quản cô, vào lúc có bệnh thì không cho cô làm loạn khiến cô thời điểm đó phải rất kìm nén. Như lúc mẹ không cho cô ăn nóng uống lạnh, anh tựa như người giám sát khắp mọi nơi đều ngăn cản cô. Ngay cả cậu bạn trai nào cùng cô nói chuyện nhiều một chút anh cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nếu như có người bắt nạt cô anh cũng nhất định vì cô mà chống lại. Có đôi khi Ngô Giảng cảm thấy Ngô Dập Chiết tại sao lại thích quản người khác đến thế, nhưng thật ra anh chỉ đối xử như vậy với mình cô, còn với các bạn nữ khác anh luôn lễ phép và xa cách. Chính vì điều này làm cô mừng thầm, cứ như vậy, Ngô Giảng được Ngô Dập Chiết che chở mà lớn lên. Anh và cô có ý nhưng lại không nói rõ ràng tình cảm với nhau, nó giống như tấm giấy chắn dán cửa sổ nhưng hai người đều không ai chủ động đâm thủng, chỉ thiếu một chút thôi lại khiến thời gian bị bỏ lỡ 10 năm. Vào một ngày nào đó giữa học kỳ 1 lớp 11, ngày đó đúng lúc là sinh nhật Ngô Dập Chiết, Ngô Giảng lén Ngô Dập Chiết đến trường học trước, ôm trong tay là bánh chocolate mới làm sáng sớm, trong lòng tràn ngập niềm vui chờ Ngô Dập Chiết đến. Hôm nay cô quyết định thổ lộ với Ngô Dập Chiết nên khuôn mặt có hơi ửng hồng, ánh nắng ban mai chiếu xuống làm ánh lên vẻ nhu hòa, xinh đẹp nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn con nai chạy loạn qua. Dập Chiết, có phải cậu thích cái đuôi nhỏ luôn theo cậu đúng không? Ở trên cầu thang có nam sinh đi cùng Ngô Dập Chiết hỏi với vẻ ái muội. Cậu nghe những lời không thật này ở đâu đấy? Ngô Dập Chiết không nghĩ ngợi mà hất tay nam sinh kia xuống. Cái gì mà không thật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cậu đi, mỗi ngày đều vì Ngô Giảng làm nhiều chuyện như vậy, buổi sáng cùng nhau đi học, nghỉ trưa thì lại cùng ăn cơm, đến tối lại cùng nhau về nhà, có ai đó bắt nạt cậu ấy thì cậu là người lo nhất, có người theo đuổi cậu ấy thì cậu lại bực mình. Cậu như thế có thể so sánh với bạn trai quốc dân rồi, bây giờ cậu nói không thích thì ai tin? Nam sinh trả lời Ngô Dập Chiết không chút khoa trương, một tay khoác vai Ngô Dập Chiết, một tay giúp anh hình dung ra chuyện tình. Chẳng qua như em gái sống cùng trong đại viện thôi, về lý thì nên chiếu cố nhau nhiều một chút. Người mà mình thích chắc cũng phải giống như hoa khôi học đường Trình Viện Viện, có sắc có tài. Ngô Dập Chiết cùng khoác vai lại cậu bạn này, không chút để ý mà giải thích. Đời này cậu ấy chỉ có thể là em gái mình thôi. Cậu thích người giống như hoa khôi học đường ư? Cậu bạn lại tiếp tục trêu. Ngô Giảng cứ như vậy đứng bất động ở khúc ngoặc cầu thang, thấy Ngô Dập Chiết cùng cậu bạn kia muốn lên đây mới vội lấy lại tinh thần chạy trối chết. Cô không nghe được câu trả lời của Ngô Dập Chiết, hoặc là cô không dám nghe, không muốn nghe đáp án đó. Dập Chiết nhìn kìa, là cái đuôi nhỏ của cậu đó. Cậu bạn huýt Ngô Dập Chiết rồi chỉ vào bóng dạng bỏ chạy của Ngô Giảng. Chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu chứ? Nam sinh tự nghi hoặc hỏi, lại nhìn về phía Ngô Dập Chiết chỉ thấy anh cau chặt chân mày, đôi mắt trở nên thâm trầm. Ngô Giảng chạy đến một góc, siết chặt trong tay bánh sô-cô-la có chút biến hình, nhớ lại những lời Ngô Dập Chiết đã nói, thì ra anh đối xử tốt với cô như vậy chỉ vì xem cô như là em gái, thì ra người anh thích chính là hoa khôi học đường Trình Viện Viện, chẳng trách hôm trước thi đấu bóng rổ, lúc Trình Viện Viện đưa chai nước cho Ngô Dập Chiết anh đã không cự tuyệt, tất cả cũng là vì đã thích cậu ấy. Cũng đúng thôi, kể từ lần thầy dạy nghệ thuật trong trường ghép đôi Ngô Dập Chiết và Trình Viện Viện để cùng nhau khiêu vũ, ai ai cũng nói hai người rất xứng đôi. cô chợt nhận ra, Ngô Dập Chiết đẹp trai lại mê người như thế có lý nào lại thích một cô gái có thân hình mập mạp lại quê mùa như mình, tất cả chỉ là do chính mình tự huyễn hoặc. Lời nói, thích, chưa được thốt ra giống như mầm cây tình yêu chưa kịp nảy lại bị bóp chết ở năm tuổi 17 của thời thanh xuân. Từ nay về sau, Ngô Dạng nhận ra mình cùng Ngô Dập Chiết có ý nhưng chỉ là bạn tốt, và cũng chỉ có thể là bạn tốt mà thôi, cô không thể nào trở thành bạn gái của Ngô Dập Chiết được, bởi vì, người Ngô Dập Chiết thích không phải là cô. Nhưng cô lại tự lừa mình dối người thích Ngô Dập Chiết tiếp tục cam tâm tình nguyện cùng anh đi chơi, làm anh cười, làm cái đôi nhỏ của anh, đi theo anh không hề có chút oán hận nào, cô nghĩ nếu có thể như vậy cả đời ở bên anh cũng không đến nỗi nào. Cho đến khi học kỳ 2 năm 11 bắt đầu, lớp học có bạn mới chuyển đến, Sở Kiêu Nhiên, Ngô Dạng như thấy được một hình bóng giống nhau như đúc. Bọn họ đều có ngoại hình đẹp, khi mặc áo sơ mi trắng rất tuấn tú, thích đọc sách ở nơi yên tĩnh, thích chơi bóng rổ. Ngô Dạng bắt đầu điên cuồng say mê Sở Kiêu Nhiên, cô từ đó vì Sở Kiêu Nhiên mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng, sau đó lén đặt trên bàn của cậu, không nói cho cậu là ai đưa nhưng khi nhìn thấy cậu ấy ăn bữa sáng mình mua lại cười mỹ mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần xem Sở Kiêu Nhiên chơi bóng rổ xong, nhân lúc cậu ấy đang lau mồ hôi đều sẽ chủ động chạy tới đưa nước lại không một câu nói liền đỏ mặt chạy đi. Khi Hà Thanh Từ biết chuyện liền chê cười cô, nói cô nhát gan không dám bày tỏ, sau này Ngô Dập Chiết biết được cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn cô, nhìn thấy Ngô Dạng là trong lòng lại bực bội, cô cũng quay mặt qua chỗ khác không hề nhìn anh. Ngô Dập Chiết cũng không biết mỗi khi Ngô Dạng nhìn thấy Sở Kiêu Nhiên, trong đầu luôn hình dung mặt Ngô Dập Chiết trên người Sở Kiêu Nhiên, giống như từ Sở Kiêu Nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng của Ngô Dập Chiết cho nên Ngô Dạng mới có thể không kiềm chế mà thích Sở Kiêu Nhiên, như là yêu một cái bóng thay người. Cách chương.